Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, người mang thai. Nhàn nhạt thanh âm, giọng điệu không được xía vào. Lê Bắc Niệm đi qua, đứng ở bên bàn bên trên bình tĩnh nhìn hắn. Mục Tây Thần ăn vài miếng, liền ăn không vô nữa. Bôi một lần miệng, nói: Hải Lãng điện thoại cho ngươi đều điều tra. Là P, Y ngắn, T virus cho ngươi quay số điện thoại. Mục Tây Thần dọn dẹp đồ vật, chậm rãi nói: Chỉ là, thời Viễn Hằng xuất ngoại 5 năm, gần nhất mới trở về. Ngươi là tại sao biết hắn? Không phải nhận biết, không có khả năng một chút liền há miệng nói ra tên hắn. Thậm chí ngay cả hắn, đều không có đem hắn nhận ra. Mục Tây Thần tiếng nói hơi trầm xuống, sâu mắt chậm chậm rơi đi, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lê Bắc Niệm dừng một chút, hướng về hắn đi qua, cúi đầu nhìn hắn: Ngươi còn nhớ hay không đến, ta đã từng hỏi ngươi, có tin hay không nhân quả luân hồi? Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Mục Tây Thần dương mắt, liền đối mặt Lê Bắc Niệm thanh tịnh nghiêm túc con ngươi. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút khẩn trương, vô ý thức liếm liếm môi, bước lên trước mấy bước sát lại thêm gần, nói: Có lẽ nghe thiên phương dạ đàm, nhưng, ta nghĩ thực nói cho ngươi, ta từng làm qua một cái rất dài mộng. Trong mộng, ta là một kẻ lưu manh tiểu lưu manh, bỗng nhiên bị người nhà họ Lê tiếp trở về, định ra rồi cùng Mục Đông Lâm hôn ước. Ta một lòng muốn nịnh nọt Mục Đông Lâm, vì phải phối được hắn, ta rất cố gắng muốn trở nên ưu tú hơn. Lê Bắc Niệm liếm láp môi, cúi đầu nhìn xem Mục Tây Thần. Ta học ngôn ngữ, học nhạc khí, học nấu nướng, học lễ nghi, cũng là vì muốn càng dễ làm hơn tốt cái kia Mục phu nhân. Mục Tây Thần mắt sắc, đang nghe nàng câu nói sau cùng lúc, bỗng dưng trầm hơn càng sâu. Mục Tây Thần đưa tay, đưa nàng một lần kéo xuống, ôm nhập trong lồng ngực của mình, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Lê Bắc Niệm đã nhận ra hắn không vui, nhưng vẫn là tiếp tục nói: Trở lại Lê gia 2 năm sau, ta 21 tuổi năm đó, gả cho Mục Đông Lâm. Mục Tây Thần nắm chặt tay nàng, dường như thờ ơ giống như thưởng thức tay nàng ngón tay. Lê Bắc Niệm rụt tay một cái, lại bị hắn cứng rắn dắt tách ra thẳng. Mục Tây Thần ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng rỗng tuếch tay trái ngón áp út. Nơi đó, vốn nên có bọn họ nhẫn cưới. Lê Bắc Niệm vì đó tâm run sợ, mềm giọng giải thích nói: Ta thu lại, ta còn muốn quay phim, không thể mang. Ân, Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng, nghe không ra hỉ nộ. Sau đó thì sao? Sau đó, ta gả cho Mục Đông Lâm về sau, ta giống như vượt quá giới hạn. Nói lời này thời điểm, Lê Bắc Niệm trong lời nói của mình cũng tràn đầy không xác định. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết cái kia về sau rốt cuộc phát sinh qua bao nhiêu sự tình. Mà nàng lại rốt cuộc quên cái gì? Vượt quá giới hạn, Mục Tây Thần nhướng mày. Có phải hay không cùng ta? Là, cùng ngươi. Mục Tây Thần nguyên bản ngột ngạt gần như đến đáy cốc tâm tình, một lần có thư giãn, tán thưởng nói: Ánh mắt cũng không tệ lắm. Lê Bắc Niệm, cũng không phải quang minh chính đại cùng một chỗ, có cái gì tốt cao hứng? Lê Bắc Niệm hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: Ta quên rất nhiều chuyện. A Thần, Mục Tây Thần nhàn nhạt gật đầu. Nằm mơ là như thế này. Đúng vậy a, nằm mơ lời nói đúng là dạng này. Nằm mơ bản thân liền là kỳ quái. Sau khi tỉnh lại có thể nhớ kỹ lẻ tẻ đoạn ngắn đã không tệ. Nhưng, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Vậy căn bản không phải nằm mơ. Những cái kia cũng là thực. Lê Bắc Niệm có chút khổ sở, hướng về hắn ngang nhiên xông qua, nói khẽ: Ta rất nhiều chuyện đều quên, nhất là quên ngươi. Mục Tây Thần lũng lấy nàng, ánh mắt buông xuống, dễ như trở bàn tay nhìn thấy nàng khẽ run ánh mắt. Ta quên ta cùng ngươi là lúc nào cùng một chỗ, lúc nào nhận biết, thậm chí ta quên ta là lúc nào cùng ngươi lên giường, hoài ngươi xong bào thai.